Tòa lâu đài phủ gai. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch cho gọi. T. Cậu đã theo tôi được bao nhiêu lâu rồi? Đã được 6 năm. Đã làm việc với nhau được 6 năm rồi sao? Nhanh thật. Dung Cúc nới lỏng chiếc cà vạt màu ghi của mình. Ánh mắt đem theo nhiều phần phức tạp nhìn T. Vâng. Dạo này tôi không còn thấy cậu cười. T hơi bất ngờ trước câu nói của Dung Cúc. Nhưng cũng phải nói là Dung Cúc nói không sai. Anh tự thấy bản thân mình không còn cười nhiều như trước nữa. Anh cười ít hơn, nói cũng ít hơn. Chủ tịch, tôi vẫn vậy. Cậu còn định giấu tôi tới khi nào? Dung Cúc lạnh giọng nói. Cái nhìn lúc này cũng đã thay đổi thành nghiêm túc. Chủ tịch, tôi không hiểu. Chuyện gia đình he. Đồng hồ điểm tới 3 giờ chiều. Không hơn cũng không kém. Bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi. He nhàn chán ra ngoài dạo một vòng. Đã lâu lắm rồi cô chưa đi dạo ở đây. Cô nhớ lần cuối cùng là vào mùa thu của 2 tháng trước. Mùa đông về đem theo tuyết rơi bao phủ các ngôi biệt thự ở đây mang một vẻ đẹp buồn man mác. Bình yên đến bất ngờ. Cuối cùng em cũng tới. Đứng trước mặt He là một người đàn ông có vóng dáng vô cùng cân đối. Chiều cao lý tưởng cùng gương mặt cuốn hút. Cô không mấy làm bất ngờ khi thấy Huynh. Có lẽ gặp Huynh mỗi khi đi dạo như vậy cô là đã thấy quen rồi. Huynh Tổng, nhiều ngày đi lại qua đây cuối cùng anh cũng có thể gặp He. Anh biết nếu kiên trì đợi ở đây nhất định sẽ được gặp cô. Vì anh biết con đường này He sẽ đi qua. Con đường mà chỉ anh và cô không có Dung Cúc. Em còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau chứ? Tất nhiên, không phải Huynh Tổng muốn đá chiếc vỏ chai vào đầu tôi để trả thù đấy chứ? Đấy cũng là một ý kiến hay. Nhưng em biết tôi sẽ không làm những chuyện như vậy với em. Hè khẽ cười, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng được thêu một bông hoa cát tường nhỏ dưới góc khăn. Cái này là tôi tự làm, tuy không có giá trị như những loại hàng hiệu khác nhưng cũng không tới nỗi xấu xí. Huynh Tổng có thể nhận nó coi như món quà bồi thường chuyện lần trước được không? Huynh nhận lấy khăn nhìn một lúc rất lâu mới lên tiếng. Nếu cái này không thể mua bằng tiền vậy tôi sẽ nhận. Nghe được câu này từ Huynh, cô gật đầu thật hài lòng. Anh không chê nó là được rồi. He trở về nhà đã là một tiếng trước. Hôm nay Dung Cúc về muộn hơn mọi khi. Trong lòng có chút nhớ nhung khó hiểu. Cũng chẳng thấy Yuli xuất hiện. Bình thường dù Yuli có hay ra ngoài thì ít nhất cô cũng phải chạm mặt tới một hai lần. Hôm nay chưa gặp có chút tò mò. Bác Han, hôm nay cháu không thấy Yuli. He đứng cạnh nói. Mắt vẫn không rời nồi canh gà hầm của ông. Từ nay Yuli sẽ không ở đây nữa. Không ở đây. Vậy cô ấy ở đâu ạ? Một nơi ở mới. Mà tốt nhất ta nghĩ cháu nên quên Yuli đi. Để ý bản thân và cậu chủ một chút. Yuli đi rồi. Dù ghét bỏ nhau như thế nào cũng nên nói lời tạm biệt vẫn là hơn mới phải. Vừa hay Dung Cúc và Tê cũng về. Trên mặt có chút gấp gáp thẳng một mạch đi tới phòng Dung Cúc. Hai người họ làm sao vậy? Khóa trái cửa lại. Bên trong Dung Cúc và Tê mỗi người một máy tính. Sắc mặt vô cùng tập trung vào màn hình máy tính. Dung Cúc một tay chống cằm một tay di chuột. Cẩn thận đọc từng dòng một trên máy tính. Nói đi. Tê áp điện thoại lên tai. Đôi mắt vẫn nhìn vào máy tính. Cô ta chết rồi. Cái gì? Tê đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cái tin này thật không vui chút nào. Còn chưa biết người đứng sau là ai vậy mà cô ta đã bị giết. Thật sự người đứng sau cô cũng không phải dạng vừa. Chủ tịch, Yuli chết rồi. Dung Cúc dừng lại. Hai mắt khẽ nhắm lại. Đây là lần thứ hai anh tính sai bước. Cậu chủ, có chuyện gì? Dung Cúc bên trong mệt mỏi nói ra. Có cảnh sát muốn triệu tập cậu. Dung Cúc thở dài. Rất nhanh. Đám người công an này thật sự quá nhanh. Anh chỉnh lại bộ âu phục. Không lâu sau theo bác Han đi xuống nhà. Hè đã ngồi đấy cùng hai tên cảnh sát đợi Dung Cúc. Sắc mặt He thật sự không được tốt. Hai tay đặt trên đùi bấu vào nhau. Trong lòng thực lo lắng cho anh. Có phải anh lại làm chuyện gì phạm pháp nên cảnh sát mới tới đây? Dung Cúc chập rãi ngồi xuống cạnh He. Nhìn thấy đôi tay đang run run của cô. Anh nhẹ nhàng nắm chặt giúp cô an tâm. Có chuyện gì khiến hai vị cảnh sát đây cất công tới tận nhà tôi vậy? Giọng nói trầm lại. Sắc mặt Hực bình tĩnh không biểu cảm nhưng chỉ có ánh mắt trở lên sắc bén nhìn vào hai tên cảnh sát ngồi đối diện. Xin lỗi vì đã làm phiền chủ tịch Zeon. Nhưng chúng tôi nhận được lệnh nên mới tới đây. Không sao, chủ là các anh làm vợ tôi hơi sợ. Hai tên cảnh sát thái độ có chút cẩn trọng. Cái tên Dung Cúc này không phải là không ai biết. Doanh nhân trẻ giàu có. Quyền lực trong giới kinh doanh. Nhắc tới tên này quả thực làm người ta có chút lo lắng. Anh biết người này chứ? Tên cảnh sát ngồi bên cạnh đưa ra trước mặt Dung Cúc một tấm ảnh có Yuli bên trong đó. Tất nhiên là biết, hai người có quan hệ gì. Bố mẹ cô ấy và bố mẹ tôi lúc trước là bạn của nhau. Vậy nên chúng tôi là bạn. Dung Cúc từ tốn trả lời. Không một chút suy nghĩ. Cô ấy vừa bị giết vào lúc 3 giờ chiều nay. Chắc anh biết chứ, các anh vừa nói gì? Dung Cúc tròn mắt nhìn hai tên cảnh sát. Nét mặt hiện nên sự khó tin. He ngồi cạnh lúc này không giấu được sự ngạc nhiên. Rõ ràng hôm qua vẫn còn chạm mặt nhau. Hôm nay không gặp mà cô đã bị giết. Có tát cho cô tỉnh lại cô cũng không muốn tin. Cô gái này vừa bị giết hại vào chiều nay. Theo như điều tra, có người nói đã thấy cô ấy sinh sống ở đây một thời gian. Đúng là cô ấy có ở với chúng tôi. Nhưng hôm qua cô ấy nói ra ở riêng và đã chuyển đi nơi khác. Thật không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Nếu có điều gì khả nghi mong anh sớm khai báo với chúng tôi để sớm điều tra được hung thủ. Chắc chắn rồi, cô ấy là bạn tôi. Tôi nhất định sẽ thành thật hợp tác. Bác Han lịch sự tiễn hai tên cảnh sát ra về. Lúc này He thật sự không thể đứng dậy được nữa. Dung Cúc bên tai như nói điều gì đó mà cô không thể nghe được. Câu nói, cô ấy ấy vừa bị giết. Cứ quanh quẩn trong đầu cô từ nãy không thôi. He, nhìn anh, em làm sao vậy? Cảm nhận được cơ thể He đang run rẩy. Dung Cúc thật sự rất lo lắng. Dung Cúc, em thấy sợ, miệng nói nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía trước đầy hoảng loạn. Dung Cúc chặt lấy cơ thể đang run rẩy này. Anh thật sự rất lo. Cô như vậy trái tim anh như bị thắt lại từng cơn đau đớn. Đột nhiên He ngất đi cơ thể không trọng lực trong vòng tay Dung Cúc. Cô ấy sao rồi? Chủ tịch, triệu chứng rối loạn tâm lý cho nên phu nhân mới sợ hãi như vậy. Có lẽ do đã chứng kiến cái chết của ông Jin nên mới mắc phải triệu chứng này. Dung Cúc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon gọn của cô. Trong lòng gợn nên vô vàn xót xa. Không ngờ cái chết của ông Jin lại ảnh hưởng tới tâm lý của cô lớn tới như vậy. Cô thành ra như vậy một phần cũng là do anh. T. Phải điều tra được tên hung thủ đấy là ai. Tôi đã rõ. Hình như từ lúc mùa đông xuất hiện. Có lẽ đêm nay tuyết rơi dày nhất. Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc chiếu vào gương mặt không góc chết của người đàn ông. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng gõ nên bàn khiến cho không khí trong phòng trở nên lạnh hơn. Chủ tịch, mọi thứ đang đi theo đúng như những gì chúng ta nghĩ. Vậy chúng ta có nên hành động luôn? Không cần, cứ ngồi xem kịch hay thôi. Không nhất thiết phải đụng tay. Người đàn ông lạnh giọng nói. Vẻ mặt đôi điều trầm ngâm. Ánh mắt cùng khóe môi hơi cong như đang cười. Không phải Dung Cúc, cũng không phải của Kiều Oang. Cải Thảo, em là của tôi. Trò chơi này bây giờ mới thật sự là bắt đầu. Tự suy nghĩ bản thân mình viết chuyện chưa được hay. Thật sự đã nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải miêu tả. Truyền đạt lại như thế nào để ra được một chép hay và cuốn hút cho mọi người đọc. Mình không phải nhà văn cũng không phải một tác giả nào hết. Chỉ là mình muốn thử tài năng ngư văn của mình như thế nào mà thôi. Mình đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến từ các bạn và học hỏi thêm rất nhiều. Nhưng mình vẫn chưa thấy hài lòng cho lắm. Có lẽ mình nên học hỏi thêm nhiều hơn. Còn hai tác phẩm chưa xong. Ấp ủ nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là để các cậu phải chờ đợi. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ. Mình sẽ chăm chỉ học hỏi hơn để các cậu có thể đọc một chép truyện hay nhất có thể. I love you. Cách chương.